Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 58, liều chết. Tà linh năng lực thiên kỳ bách quái, từ trong lịch sử hồi phục người, sẽ được lịch sử gia trì, mà từ người sống chuyển hóa mà đến, thì là đầy đủ thứ đẳng căn nguyên giải phóng. Đương nhiên năng lực phát huy thành cái dạng gì, cần chính là hồn thể cường độ ủng hộ, còn cần linh hoạt vận dụng. Tương phản nhân loại bên này mặc dù lưu phái đều không hoàn toàn giống nhau, nhưng là tối thiểu hệ thống sức mạnh đều là cách đấu ra hệ thống. Tối thiểu liền có thể lực phát triển bên trên, muốn vượt qua tà linh, nếu như không phải mê vụ ưu thế sân nhà. Cùng sức mạnh lớn nhất tà linh chi vương trèo trống, tà linh thật đúng là không nhất định là nhân loại đối thủ. Đương nhiên đây cũng chỉ là tạm thời. Hiện nay tà linh chi vương trừ ngẫu nhiên giáng lâm tại cái khác tà linh trên người, ngăn cản nhân loại phá hủy mê vụ bên ngoài, thời gian còn thừa lại đều là điều động tà linh tiến về trong lịch sử từng cái địa phương, tìm kiếm trong lịch sử danh nhân di cốt. Tà linh chi vương chuyển hóa tà linh cũng có khó dễ trình độ. Trong lịch sử những cùng đó hắn có liên lạc người, hắn như muốn từ trong lịch sử kéo ra ngoài khôi phục thành tà linh, cũng không tính khó khăn. Tiếp theo chính là chết ở bên cạnh hắn hình người thành tàn hồn. Lại tiếp theo chính là ở trước mặt hắn, những cái kia nội tâm có trong lòng nhược điểm bóng tối. Bất quá như muốn chuyển hóa làm tà linh dễ dàng, lực lượng của đối phương muốn thu hoạch được lực lượng cường đại, lại cần tà linh chi vương tự thân cung cấp, cuối cùng chính là di vật, lấy người khác di vật là dựa vào, đem di vật chủ nhân từ trong lịch sử tỉnh lại, cưỡng ép chuyển hóa làm tà linh. Theo từng kiện di vật bị tìm tới, nhiều đời anh hào từ trong lịch sử lấy tà linh thân phận khôi phục. Kéo càng lâu, tà linh thế lực liền càng cường đại, bởi vì là nghe lấy bọn hắn truyền thuyết lớn lên, dẫn đến có không ít người tại đối mặt trong lịch sử nhân vật thời điểm, đều sẽ không tự giác lực lượng yếu hơn 3 phần, bởi vì ở bên trong truyền thuyết, cuối cùng sẽ không ngừng khoa trương hóa những anh hùng đó, mà nhận biết là biết cường hóa những cái này anh hùng. Bọn hắn mặc dù có được lúc còn sống ký ức, nhưng là người khác đối với hắn nhận biết cũng sẽ ảnh hưởng bọn hắn. Lực lượng của bọn hắn bản chất là tới bắt nguồn từ đi qua lịch sử tin tức. Mọi người nhận biết đại biểu cho ý nghĩ của bọn hắn. Những ý nghĩ này là sẽ cùng đi qua tin tức liên hệ với nhau. Bởi vậy nhận biết được điểm này nhân loại đang ở tích cực chuẩn bị chiến đấu, đem hết toàn lực ngăn cản mê vụ khuếch trương, đồng thời tìm đúng cơ hội tiêu diệt mê vụ. Tại Sarogia thi triển năng lực về sau, mê vụ quét sạch tốc độ tăng lên điên cuồng, mà một chút rõ ràng thân chúng kịch độc, lập tức phải người đã chết, dù là nhìn thấy đồng bạn tử vong cũng không có biến hóa, lại vẫn không muốn thừa nhận. Ulysses đang lợi dụng bọn hắn, ngược lại càng điên cuồng lên phản công những mang theo đó ngất đi đồng bạn rút lui những quân nhân. Ta lập tức phải trở thành tà linh, ta muốn thành công, các người mấy tên khốn kiếp này chết hết cho ta a. Đi chết a, phun máu tươi màu đen người, không để ý thân thể kịch liệt đau nhức, dùng sức nhào vào trên người những quân nhân kia, dùng hết toàn lực bắt bọn hắn lại. Đi qua kích thích dược vật, tẩy não, tăng thêm cuối cùng độc dược tử vong uy hiếp. Bọn hắn kỳ thật đã trải qua không có đường lui. Chỉ có thể đi tin tưởng Ulysses lời nói. Bọn hắn có thể chuyển hóa làm tà linh. Giết càng nhiều người, chuyển hóa về sau lại càng cường đại. Nhưng mà sự thực là, loại này tàn hồn chuyển hóa, cần tà linh chi vương tự mình động thủ. Nếu không chỉ có thể trở thành mê vụ khuếch trương tế phẩm, tàn hồn lại ở sau một khoảng thời gian rung trong sương mù, tăng cường mê vụ, có lẽ sẽ có một số nhỏ người linh hồn mạnh hơn so sánh dẻo dai, có thể thích ứng mê vụ hoàn cảnh, trở thành tà linh cũng khó nói. chỉ là loại kia tà linh bất quá là một loại không lý trí vật tiêu hao thôi. Không đáng coi trọng, các loại hết ý biến số đã ở sinh ra, tỉ như mê vụ nhấc lên, để bọn họ chạy tới chiến mã chấn kinh, phần lớn đều đã rút dây cương chạy xa, phần lớn người cũng không kịp đi ra ngoài, liền bị mê vụ quấn lấy. Kế hoạch rút lui tại Sarogia năng lực lẫn vào hạ giống như đã trải qua thất bại. Đại sư biến sắc, những quân nhân này nếu như chết ở bên trong mê vụ biết tiến một bước tăng cường mê vụ. Bọn hắn lần này tới truy kích xâm nhập phòng tuyến dân chúng. Chẳng những không có cứu vãn bất cứ người nào, ngược lại đem chính mình thua tiền. Điểm này tuyệt đối không cho phép. Từng đạo nếp nhăn bò lên trên khuôn mặt của đại sư. Từ thân thể của hắn tràn ra cương chi khí cũng càng ngày càng nhiều. Nhiều không giống như là một người bình thường có thể đạt tới cấp độ. Nếu như nói thế chi lưu pháp là đại sư mới bắt đầu lưu pháp. Như vậy hắn hạch tâm lưu pháp chính là chính hắn khai sáng sinh nguyên không tắt lưu pháp. Đem cương chi khí cùng thân thể lấy càng thêm vững chắc phương thức kết hợp với nhau. Thậm chí thay thế sinh mệnh lực thường trú thân thể, bảo trì thân thể trạng thái trẻ tuổi. Mặc dù lúc bình thường nhìn qua giống như là một cái 20 tuổi người trẻ tuổi, nhưng là hắn nhưng thật ra là hỏa diễm đầu thập niên kỳ người. Đổi xuống tới đã có chừng 200 tuổi, chỉ là cái này cũng có đại giới. Hắn mỗi một lần vận dụng siêu lượng cương chi khí, đều là đang động dao động sinh mệnh của mình cơ sở. Hắn lấy bản thân khai sáng sinh nguyên không tắt lưu pháp làm hạch tâm. Không ngừng điều chỉnh cái khác lưu pháp, đem thống hợp tiến bản thân bên trong lưu phái. Cương chi khí tích lũy xuống tới viễn siêu thường nhân. Hắn đã có đoán trước, nếu như bọn hắn chân chính dung hợp những cái này lưu pháp, mà không cần mỗi một lần thi triển khác biệt lưu pháp đều cần hoán đổi. Như vậy hắn liền đem đột phá đỉnh tiêm cách đấu ra cực hạn, trở thành trên đó tồn tại. Chỉ là trong mơ hồ hắn cũng đã rõ ràng, dự liệu của mình quá muộn. Hắn hiện tại đã trải qua đi lầm đường. Lúc trước một vị truy cầu cương chi khí số lượng, thống hợp quá nhiều không liên hệ lưu pháp. Nếu như lưu pháp bảo trì tại 10 cái bên trong, hắn đã sớm hoàn thành lưu pháp chân chính dung hợp, mà bây giờ trên 100 loại lưu pháp lẫn nhau xung đột mà kiềm chế lẫn nhau. Tùy tiện tiến hành dung hợp, sẽ chỉ cuối cùng đều là thất bại. Đại sư thân thể nhanh chóng già yếu, trên mặt nếp nhăn cùng lão nhân ban cũng càng ngày càng nhiều. Nguyên bản tóc đen nhánh dần dần tái nhợt khô héo. Thân thể cũng dần dần có chút còng xuống. Cấm kỵ lưu pháp thần ngự khí hải lưu. Đại sư hai tay múa, ngưng tụ toàn thân ý chí. Thao tác cái kia cương chi khí khổng lồ. Mỗi một tia cương chi khí đều ở khuấy động sự vật chung quanh. Cuối cùng đem khống chế bên trong cương chi khí. Mỗi một tia khí lưu đều ở chuyển động bốc lên. Chống chọi những quân nhân kia đem bọn hắn một mạch trực tiếp lui ra mê vụ phạm vi. Nhấc lên một cỗ cuồng phong lôi cuốn ở thân thể của bọn hắn. Sau khi rơi xuống đất trừ một chút chảy ra cùng mê muội bên ngoài, cũng không có quá nhiều vấn đề. Trước phương tà linh cũng bị khí lưu khổng lồ cuốn lên thổi ra. Thậm chí có một chút nhỏ yếu tà linh bị khí lưu đè ép phá toái. Đại sư sắc mặt đỏ lên, trực tiếp một ngụm máu phun tới, thân thể đang nhanh chóng biến chất mục nát, vốn chuẩn bị dùng thần ngự khí hải lưu tiến một bước rào sát tà linh ý nghĩ. Cũng không thể không từ bỏ, cương chi khí nhanh chóng thu hồi, chuyển hóa làm sinh nguyên không tắt lưu pháp, đột nhiên sau lưng mát lạnh, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt. Nhưng cũng có chút phản ứng không kịp, một cái hồn thể đen kịt, như bóng với hình vậy tà linh, từ đại sư bên trong cái bóng nhảy vọt mà ra, trong tay nắm lấy một thanh sấm nhân bạch cốt chủy thủ. Trực tiếp đâm vào sau lưng của đại sư, một tia hàn khí thấu xương liền thấm vào đại sư thể nội. Đen kịt tà linh một kích đánh trúng, lập tức biến mất lui vào bên trong cái bóng, nhảy mấy cái đã trải qua rời đi đại sư cái bóng. Cái thanh kia bạch cốt chủy thủ lại lưu tại sau lưng của đại sư. Bị thổi bay bảy, tám con tà linh tuôn hướng một bên ngăn lại đường lui của hắn. Đại sư sắc mặt ảm đạm, đang muốn lại một lần nữa phóng thích cương chi khí cùng người liều mạng. Một bóng người đột nhiên lao ra, bắt lấy đại sư, cõng trên lưng chuyển hướng mê vụ chỗ sâu phóng đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.